Hệ thống game tại dị giới. Chương 565, sao chép thuật. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hừ, không biết tự lượng sức. Bỏ mạng lại, Tất Liệt cười lạnh, đã quyết định xuống tay thì hắn sẽ không có chần chừ. Không gian xung quanh hắn như ngập tràn hỏa diễm. Đột nhiên tốc độ của hắn tăng vọt, lao tới Hoàng Minh, hai bàn tay một đôi song thủ đưa ra dường như muốn nuốt sống đối thủ. Lão đại cẩn thận, Hoàng Kiếm kêu lên, hắn là rất muốn tham gia trận chiến này. Thế nhưng Hoàng Minh lại không cho phép. Hắn là đang muốn kiểm tra bản thân lực lượng so với trung vị thần mạnh tới bao nhiêu. Keng, quỷ kiếm lập tức chặn đứng lại song trưởng của Tất Liệt. Ánh sáng trắng bắn ra đầy lấp lánh, Tất Liệt kinh hãi khi thấy đôi song thủ của mình bị dạn vỡ. Những vết nứt xuất hiện làm hắn khó có thể tin. Ao mắt mình, đôi song long thủ này chính là đại ca hắn tặng khi hắn đạt tới trung vị thần. Nó chính là một trung cấp thần khí hàng thật giá thật. Hơn nữa đã cùng Tất Liệt hắn vào sinh ra tử không ít lần. Vậy mà lần này chỉ một lần cường ngạnh đối kháng lại bị chém cho dạn nứt. Như vậy thanh kiếm kia khẳng định là thượng phẩm thần khí. Hai mắt của Tất Liệt càng nóng rực. Thượng phẩm thần khí là chân phẩm bậc nào chứ? Có bao nhiêu thượng vị thần nắm trong tay thượng phẩm thần khí đâu nào? Vậy mà một tên hạ vị thần này lại có những tới hai thanh. Tất Liệt lập tức điên cuồng triển khai công kích. Mặc dù hắn biết càng va chạm thì song long thủ của hắn càng nứt vỡ. Thế nhưng hắn bỏ ra được. Vì hai thanh thượng phẩm thần khí. Hy sinh một trung phẩm thần khí thì thế nào chứ? Tất Liệt cùng Hoàng Minh liên tục chiến đấu cận chiến. Không gian bị hai người bọn hắn đánh tới vặn vẹo. Tất Liệt càng đánh càng kinh hãi. Tên này thần thức cảm ứng được chỉ là hạ vị thần. Tại sao lực lượng của hắn lại mạnh như vậy? Rõ ràng là hắn chỉ có một loại nguyên tố pháp tắc là phong hệ. Chẳng lẽ là do hai thanh thượng phẩm thần khí kia? Càng nghĩ Tất Liệt lại càng cắn răng mà liều mạng. Hoàng Minh bên này thì khác. Hắn càng chiến càng thấy đã. Có một loại cảm giác cực điên cuồng trong hắn trỗi dậy. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, Hoàng Minh chưa thể rõ ràng. Đây chính là lực lượng huyết mạch siêu Saiya chân chính. Cả hai giao phong đã mấy trăm chiêu. Trên người vết tích lại là không ít. Quần áo cũng rách nát nhiều chỗ. Mỗi vết thương đều nhanh chóng được chữa lành. Khốn kiếp, ngươi phải chết. Tất Liệt nhìn song long thủ đã triệt để tan tành mà lòng đau như cắt. Hắn đã đánh giá sai lầm về thực lực đối phương. Đối phương mặc dù là hạ vị thần nhưng trong tay lại chính là hai thanh thượng phẩm thần khí. Cận thân chiến đấu quả thực là không phải chuyện khôn ngoan. Tất Liệt nhanh chóng khu động hai tay làm những hình thù kỳ quái. Hắc ám thuộc tính rốt cuộc cũng bị hắn khu động đi ra. Hảo thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính của Tất Liệt đã lĩnh ngộ tới chót đỉnh gần đạt tới đại viên mãn. Một khi đạt tới đại viên mãn cảnh giới, Tất Liệt sẽ rất nhanh tiến tới thượng vị thần. Hắc ám cùng hỏa, thú vị, con mắt trái của Hoàng Minh bỗng nhiên biến đổi. Quỷ nhãn nhanh chóng xuất hiện. Hoàng Minh nở một nụ cười tà quái. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Chỉ thoáng chốc hắn đã khu động hai tay. Chỉ là có chút quỷ dị. Hoàng Minh vậy mà lại đang cùng Tất Liệt làm y hệt động tác. Song long ám hỏa nguyên tinh. Tất Liệt hét lớn, hai tay vung mạnh về phía trước. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện hơn 30 viên tinh thạch hỏa cầu lớn bằng cái vại nước. Hỏa cầu một màu đỏ đen cực kỳ quỷ dị. Toàn bộ hướng tới Hoàng Minh mà lao đến. Tất Liệt rất tin tưởng vào tuyệt chiêu của hắn. Mỗi khi sử dụng tuyệt chiêu này, hắn chưa từng thất thủ qua. Chỉ là một màn tiếp theo xuất hiện có lẽ cả đời hắn chắc không thể nào quên được. Lúc này Hoàng Minh cũng đã khu động xong động tác, hai tay vung về phía trước quát lớn, song long ám hỏa nguyên tinh, 30 hắc hỏa cầu tinh thạch giống y hệt của Tất Liệt xuất hiện. Theo chỉ đạo của Hoàng Minh bọn chúng bay tới đối đầu với hắc hỏa tinh thạch của Tất Liệt. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên làm cả không gian chấn động. Toàn bộ chiến trường một lần nữa đều yên tĩnh. Tất cả đều hướng ánh mắt lên trận chiến ở bên trên. Đây là, vừa rồi, quân khu lắp bắp kinh hãi. một màn hai loại tuyệt chiêu đối đầu vào nhau làm hắn có cảm giác run sợ. Bất kỳ một quả hắc ám tinh cầu nào bay tới hắn chỉ sợ thần hình câu diệt không có cách nào chống lại. Vậy mà hai tên kia, thật đáng sợ, hắn chính là hạ vị thần ư, quân khu trong đầu đích xác là đờ nác tự hỏi mình một câu như vậy. Lão đại quả thực mạnh mẽ, ta Cùn không cần lo lắng nữa rồi. Dưới kia, ánh mắt của Hoàng Kiếm rơi xuống phía dưới. Có cực nhiều hạ vị thần đang ngơ ngác hướng về trên này mà theo dõi trận chiến. Khóe miệng của Hoàng Kiếm nhếch lên, lẩm bẩm mà nói, kinh nghiệm, cách chương.